Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, gai nhọn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu giống như mới xe sinh tồn lớn nhỏ con nhện. Ô đè đè đánh thẳng tới. Hiện đầy tường sơn toàn bộ tầm mắt, to lớn kia xúc tu, giống như chạy như bay tới bầy nện, hướng hắn tấn công tới, tường sơn ngay tức thì né tránh, hắn cần quan sát cái quái vật này thủ đoạn công kích, cùng với nó nhược điểm và một ít đặc tính, tốc độ công kích khó chịu, tốc độ di động khó chịu, hẳn là bởi vì dáng nguyên nhân. Tường sơn vừa né tránh đánh tới to lớn xúc tu, sau đó trong lòng đắn đo hết thảy, bành, vốn là có chút rạn nứt bên đường cửa tiệm lầu 2. Ngay tức thì theo lầu 1 bị con nhện chạm tay đụng, hướng xuống đánh sập, bụi bặm đá vụn, tán lạc đầy đất. Tường sơn đứng ở trên đường xe chạy, nhìn con nhện chậm rãi xoay người bụng, mới vừa rồi vạn đạt nội bộ vậy chỉ nhện con. Bụng hẳn là nhược điểm của hắn, không giống xúc tu và đầu lâu như vậy cứng rắn. Hắn muốn từ cái này con nhện bụng bắt tay công kích. Con nhện kịch cợm thân thể, xoay người lại, to lớn kia khẩu khí trong, một cổ chất lỏng ngay tức thì phun ra, hướng tường sơn bay tới, điểm xuống mặt đất, nhảy qua một bên tường sơn, thấy mình ban đầu đứng địa phương. Mặt đất và bể tan tành xe cộ đều bị vậy nước ăn mòn, bất chấp đen nhánh khói mù, trực tiếp lên đi. Tường sơn cũng không đang do dự, ngay tức thì đầu lâu nâng lên, trên mặt màu đen đường vân giống như dầu mực bắt đầu thổi phồng, dung hỏa nồng cốt, một tiếng gầm nhẹ đón bắn tới màu trắng lưới gà. Hắn cả người bắt đầu dương cao, thân thể da thịt bắt đầu giống như hòn đá giống vậy rạn nứt. Nóng bỏng lửa cháy bừng bừng. Từ hắn thân thể nứt ra trong khe hở thoát ra. Đốt hắn toàn bộ thân thể. Mà vậy bắn tới trên người hắn lưới gà. Ở ngay tức thì chạm được tường sơn thân thể thời điểm. Khoảnh khắc hòa tan. Giống như nước đá vậy. Ngao ô. Xa xa tiểu khu. Một tiếng tiểu hắc đặc biệt kinh thiên giống to truyền tới. Chấn thiên hám, tường sơn hai mắt đỏ ngầu, nhìn trước mắt to lớn quái vật, chân trái một chút, hưu, bành, đỏ thẫm bóng người, để cho người bắt không tới vậy. Đang kịch liệt tiếng va chạm trong, đập vào con nhện bụng, ngẩng quyền phải, hướng xuống đánh tới, cho ta mở ra, một tiếng giống to. Tường sơn theo đụng, cả hai tay nắm quyền, hướng con nhện bụng đánh, bằng, bằng, bằng, hai quả đấm sắp đến không thấy rõ. Giống như từng đạo tàn ảnh, ếch ta, con nhện to lớn dị sinh thú, phát ra to lớn nghiêm túc minh, toàn bộ thân thể bắt đầu vung vẫy. Tường sơn một chút bị nó quăng ra ngoài, nhưng là trong tầm mắt, mình đụng và đập địa phương. Một cái to lớn lõm xuống có thể thấy, không có đánh xuyên, bụng không phải khôi giáp giống vậy ra, mà là giống như là xác sống thuộc ra loại đồ vật này. Đặc biệt chống lại đánh, cần lưỡi dao sắc bén mới có thể đâm thủng. Tường sơn trong tay không có vũ khí, một cái luyện ngục rìu ở tiểu hắc trên lưng, một cái ném về phía liền chim quái dị, mà giống như cao thiến mượn tới chảm mã đao. Cũng bị mới vừa rồi lưới gà quấn đi, không biết tung tích, tầm mắt chừng quét qua. Tường sơn bắt lại một chiếc xe hơi, ngay tức thì đem xe trước xây xe kéo xuống. Hai tay dùng sức, đã tựa như bị đốt chiếc xe xây, bị hắn ngay tức thì vặn thành một cái rách bươm hình dáng. Mà đây dài đến 1 mét rách bươm trạng cây gậy trước bưng. Một cái nhọn lợi góc, hiện ra ở đó. Để cho người không lạnh mà run. Cái này cũng giống như bị nham thạch nóng chảy thấm ướt. Dung hỏa nồng cốt tràn ngập ở máu đỏ rách bươm trạng trường côn tổn thương. Ở tường sơn trong tay, nó tản ra sát ý. Bằng, dùng sức một đạp mặt đất, tường sơn bóng người chớp mắt, con nhện lớn xúc tu công kích lần nữa rơi vào khoảng không. Mà hắn đã nhảy tới không trung, hai tay nắm rách bươm lưỡi dao sắc bén, hướng mới vừa rồi công kích con nhện lõm xuống bụng cắm tới. À, phốp, tường sơn điên cuồng hét lên, sau đó chính là giống như thuộc da bị đâm thủng qua tiếng vang. Tường sơn cả người bị ngay tức thì từ đâm rách con nhện bụng. Vậy hổ vằn bắn ra đen nhánh nước, làm được đầy mặt và đầu cổ, thậm chí toàn thân đều bị dính vào. Ếch ta, dị sinh thú lại là một tiếng giống to. Tường sơn nắm trong tay rách bươm cây gậy, còn muốn dùng biện pháp cũ khuấy động con nhện bụng, nhưng là ngay tức thì bản năng cảm giác báo động dồn dập báo động trước. Không tốt, hai chân một chút con nhện bụng, vừa muốn nhảy ra, nhưng là bụng đột nhiên xuất hiện kịch liệt cảm giác đau nhói. Để cho hắn động tác đổi được chậm chạp, con nhện ngao răng có độc. Tường sơn ngay tức thì ý thức được cái gì, nhưng là đột nhiên này phát sinh vấn đề, cũng để cho hắn tránh né hành vi, để cho hắn mất đi tiên cơ. Suy rồi, đau đớn kịch liệt, để cho hắn dương lên đầu. Thân thể tựa như bị ngàn đao lăng trì vậy. À, à, máu đỏ cặp mắt, chỉ thấy trước mặt trước con nhện to lớn. Bề mặt bên ngoài vốn là cứng rắn thể mau, lại ngay tức thì sinh trưởng, biến thành từng cây một giống như tiểu hắc bên ngoài cơ thể bên kia trông. Mà tưởng sơn vậy bởi vì mới vừa rồi bụng vấn đề, bị mấy cây xấp xỉ một lượng gạo gai nhọn cắm vào ngực cùng với chân. Mặc dù có bắp thịt ở giữa dị hóa ngăn trở, nhưng là phần lớn đều đã cắm vào bên trong cơ thể. Đặc biệt là bụng hai cây, đã theo con nhện vùng vẫy rời động, tựa như khuấy động hắn bụng, để cho hắn đau được cả người không ngừng run rẩy. Lúc này đã không quản được trước mặt phá vỡ lỗ lớn. Tưởng sơn hai tay nắm biến thành lợi thứ thể mau, muốn đem mình thân thể rút ra, nhưng là dị sinh thú. Đối với cái tổn thương này người mình loại, nó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bành, tưởng sơn chỉ có thể dùng hai tay ngạnh kháng. Con nhện đánh tới xúc tu, cả người theo bị đụng gãy gai nhọn, ma sát mặt đất, đụng nát tiểu khu tường rào, tiến vào bên trong tiểu khu. Tường sơn thân thể ma lao qua xi măng mặt, giống như cống rãnh vậy tét mở, tạo thành một đạo rung động rãnh, chống bên cạnh một cây. Tường sơn khạc ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đứng lên, hắn có chút dựa vào mình tốc độ, coi thường cái này kịch cộm dị sinh thú. Quả nhiên, như vậy quái vật, bản năng cảm giác đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm quái vật. Không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, bụng cắm hai cái đen nhánh gai nhọn, ngực cũng là một cây, mà đùi phải cũng là hai cây. Khá tốt chân trái cơ giới khải, dường như ở dị hóa thổi phồng hạ, phòng ngự tăng thêm một bậc. Không có bị gai nhọn đâm xuyên, hai tay bắt ngực gai nhọn, từng cây một chậm rãi rút ra. Tường sơn cả người đau cả người co quắp, ngực gai nhọn không có xuyên qua thân thể, mà chân và bụng gai nhọn đã từ hắn bụng đi vào, sau lưng chuỗi ra, cả người giống như bị người dùng lợi kiếm xuyên thấu vậy. Phốp, từng cây một gai nhọn rút ra. Tường sơn trong tay cũng ở đây trong đầu cửa hàng mua ra mặt trời nước thuốc. Ngay tức thì lên người xối một chút, sau đó một hớp đổ xuống. Tường sơn dị hóa cộng thêm cứng rắn khu, còn mở khải dung hỏa nồng cốt trạng thái. Như vậy kinh khủng phòng ngự, lại vẫn là bị cái này con nhện dị sinh thú thể mau phá vỡ. Đây là kinh khủng dường nào sắc bén, tường sơn không thể nào tin nổi. Chẳng lẽ mới vừa rồi trong nháy mắt đau đớn và cảm giác tê dại là bị vậy nhện con ngao răng cắn trúng bụng nguyên nhân? Cái này ngao răng có độc, có thể để cho thân thể mình dị hóa và lực lượng buông ra phòng bị độc tính. Tường sơn ngay tức thì nhớ lại mới vừa rồi bụng cảm giác đau nhói. Cái loại đó cảm giác tê dại có phải hay không nó nguyên nhân để cho phòng ngự của mình bị ngay tức thì kích phá. Ngẩng đầu nhìn trước mắt to lớn hoàn toàn biến dạng giống vậy con nhện dị sinh thú. Toàn thân cao thấp, vốn là dữ tợn bộ dáng, bây giờ hiện đầy bén nhọn trông, vậy giống như con nhím giống vậy gai nhọn, để cho Tưởng Sơn cả người đầy áp đau đớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/paau/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.